Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391. Chương 1391. Không đáy hố sâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được. Ngươi khi nào cho tự mình rót đăng cái. Phòng làm việc. Vạn Phong bắt đầu rời đi tầm mắt. Chính là lên tháng. Ta cảm thấy ta nên có một cái mình phòng làm việc. Xưởng trưởng đến lượt có chút xưởng trưởng dáng vẻ. Ban đầu Vạn Phong liền đề nghị Loan Phượng Lưu một gian độc lập phòng làm việc. Nhưng là nàng không. Nàng nói nhiều người náo nhiệt. Vào lúc này làm sao liền nhớ lại mình là một gian độc lập phòng làm việc. Đầu hóng gió. Ngươi nói lần trước qua trở lại cũng không ở đi phía Bắc. Có phải hay không? Phía Bắc không đi. Loan Phượng vừa định vui. Nhưng là phải đi phía Nam. À, lại đi phương Nam. Ngươi cái này người không có lương tâm. Ta cảm thấy ngươi liền là cố ý ẩn núp ta. Thần kinh nha. Ta ẩn núp ngươi liền dám. Ta không phải kiếm tiền sao? Ta nếu là không đi ra ngoài. Ta đi nơi nào được lợi hết mấy trăm triệu. À, ngươi cũng được lợi hết mấy trăm triệu. Ta, Loan Phượng nhanh chóng tính toán chính nàng bây giờ có bao nhiêu tiền. Thật giống như không biết nha. Nhưng bảo đảm không có trăm triệu là được. Xưởng may năm nay lãi dòng mới khó khăn lắm đạt tới hơn 10 triệu. Còn ghi bàn thắng cho cái này không có lương tâm một nửa. Bắt đầu từ hôm nay. Hãng may quần áo tiền không chia cho ngươi, ta cũng giữ lại, thật tốt, cũng cho ngươi, ngươi cũng giữ lại, nói thật xưởng may một năm phân vậy 300 đến 500 vạn. Cũng không đủ hắn cho Hàn Quảng gia bọn họ phát tiền thưởng. Loan Phượng mặt mày hớn hở, nhưng là chỉ cười một hồi liền lại không cười. Ở phía Bắc ngươi và người Liên Xô làm ăn, cái này chạy phía Nam lại dự định đi lắc lư ai. Gì kêu lắc lư ai nha, ta là giúp Vu gia đống lót đường, chờ cầm đường chảy đi ra ta không đi, liền chuyên tâm ở nhà kinh doanh công xưởng cùng ngươi chơi. Lúc này được chưa? Hừ, cả ngày lẫn đêm nghèo, ra vẻ, có lúc ta suy nghĩ một chút liền muốn cắn ngươi hai hớp. Ngươi cũng không phải là Husky, không có chuyện gì lão muốn cắn ngươi làm gì, bỏ mặc như thế nói. Sau này hãng may quần áo tiền cũng là của mình. Loan Phượng tâm tình thật tốt. Trên mặt rốt cuộc xuất hiện như hoa giống vậy nụ cười. Vạn Phong nhìn lòng ngứa ngáy ngứa. Tới đây ôm một cái. Loan Phượng có chút đỏ mặt. Phải chết nha. Để cho người thấy được. Thấy được cái rắm. Nơi này là lầu 2. Không người thấy được. Trương Tuyền lại đi so tài. Không có. Nàng và người mẫu đội ở huấn luyện. Xong rồi. Không hí sướng. Nếu không có gì muốn đầu ở chỗ này hướng về phía sắc đẹp động không thể động nhìn liên thêm con. Không bằng rời đi nơi này. Mắt không gặp lòng không thèm. Vạn Phong mới vừa muốn mượn cớ rời đi. Bạch Thục Thanh kéo lau nhà chạy vào. Xưởng trưởng. Ta tới. Để cho ta làm gì? Trước cầm cái này phòng quét quét. Bạch Thục Thanh xem Vạn Phong lại xem Loan Phượng. Xưởng trưởng, hai người ở chỗ này. Ta ở nơi này quét sân cái này được không? Không chế nãy hai người chuyện sao? Loan Phượng bị giận cười. Hai ta có chuyện gì? Vạn nhất các người muốn ôm hôn hôn. Ta ở chỗ này không phải để cho ta nhìn thấy sao? Người không biết nhắm mắt lại. Vậy cũng có thể người nghe tiếng nha. Từ nơi này hai cái hai hàng đối thoại tới xem. Loan Phượng cái này là tìm ra mới đồ chơi. Cái này hồ đồ cô gái sau này nói không chừng chính là Loan Phượng côn đồ. Phượng Nhi, ta và Cố Hồng Trung còn có một số việc không trò chuyện. Ta bây giờ đi trở về. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Vạn Phong thừa dịp Loan Phượng và Bạch Thục Thanh rát lạp răng thời. Điểm mau rời đi. Xây dựng thêm sân xưởng đã làm xong, nông dùng xe chuyển vận đã chiếm cứ trong đó chừng phân nửa diện tích. Chẳng qua là trong đó rất nhiều địa phương còn trống không. Đem tới nơi này chính là nhà máy Nam Loan xe hơi căn cứ. hãng điện tử tọa lạc tại hãng xe hơi đối diện. Hiện ở bên trong cũng là trống rỗng. Cố Hồng Trung thì đang thí nghiệm trong cao ốc và Lý Đạt, Trần Đạo đám người ở nghiên cứu cơ bản sản xuất tuyến cải tiến, do mười mấy nhân viên kỹ thuật tạm thời tạo thành giao tiếp tiểu tổ đã làm ra một cái đơn sơ sản xuất dây chuyền, đã có thể làm ra mẫu bản, bây giờ đang làm sau cùng cải tiến. Vạn Phong ở chỗ này thấy được Cố Hồng Trung làm ra máy học tập dạng cơ và bọn họ áp chế ra hộp băng. Cắm ở trên TV có thể lưu loát vận hành hộp băng bên trong nội dung và FC lên tất cả trò chơi. Máy học tập đã là thành công. Hộp băng vậy thành công. Bước kế tiếp chính là cầm nó đẩy về phía thị trường. Cố Công, ta bây giờ nếu như mua được máy vi tính nguyên khí kiện, ngươi có thể hay không lắp ráp ra máy vi tính? Cố Hồng Trung là phần cứng chuyên gia. Cái vấn đề này Vạn Phong dĩ nhiên muốn hỏi hắn. Ta dùng ngươi mua được những cái kia nguyên khí mình chế bản giả bộ một máy vi tính. Vậy cài đặt hệ thống cũng có thể vận hành, nhưng là bị phần cứng hạn chế. Cùng ngươi mua được vậy được bộ máy vi tính so, tính năng chênh lệch rất lớn. Cố Hồng Trung dùng mình lần trước mang về những cái kia nguyên khí kiện hàn ra máy vi tính chủ bản, motherboard. Cái này làm cho Vạn Phong tự ti mặc cảm. Và ngươi nghiên cứu máy học tập so sánh đâu? Cố Hồng Trung cười. Máy học tập đồ chơi kia ở ta trong mắt chính là một đồ chơi, không tính là máy vi tính. Như vậy ngươi dùng ta mang về những cái kia nguyên khí kiện lắp ráp ra máy vi tính chi phí như thế nào? Chỉ là máy vi tính bản thân, không tính là màn ảnh, bàn phím những thứ này. Giá tiền ở 8.000 chừng. CMN, cái này cũng không thấp nha. Vạn Phong nhưng mà biết tự mua trở về những cái kia nguyên khí kiện cũng là món hàng gì sắc. Chính là lớn đường hàng, liền cái này còn đạt tới 8.000 chi phí, lại phối hợp màn ảnh con chuột bàn phím cái gì, liền trực tiếp có thể đạt tới 12.000 3.000. Loại này máy vi tính học tập dùng ngược lại là phải tiến hành công tác tính năng kham ưu. Trong máy vi tính trọng yếu nhất chính là chip. Tại thị trường lên có thể mua được chip đều là đào thải sản phẩm. Nếu muốn nâng cao máy vi tính tính năng, đầu tiên muốn sửa đổi những thứ này chip. Vạn Phong sợ hết hồn. Cái này cũng không tốt chơi. Chúng ta kỹ thuật trình độ sợ là không được. Chính là không được, chúng ta bây giờ mới chịu học. Bây giờ máy vi tính chip còn không coi là phức tạp. Chúng ta nếu như bắt đầu từ bây giờ nghiên cứu vẫn còn kịp. Nếu như bây giờ không học sợ là sẽ phải bị ngoại quốc vượt vùng càng xa. Ta nghĩ, chỉ cần xưởng giúp đỡ, ta mở ra phát phần cứng, để cho Tần Quang Huy mở rộng phần mềm. Vạn Phong hít sâu một hơi, Cố Hồng Trung hàng này ác hơn, phải nghiên cứu máy vi tính chip. Hơn nữa còn muốn mở rộng phần mềm, đây là không đánh tính qua, đồ chơi này nhưng mà cái không đáy động sâu. Đó là cần thiên lượng tiền vốn đi vào trong đập. Đừng xem mình bây giờ cầm tất cả tài sản hoa kèo đến một ít cũng có 2 tỷ mấy xuất thân. Nhưng số tiền này muốn ở máy vi tính lãnh vực vui đùa một chút còn có thể. Muốn là thật đập căn bản không đủ nha. Nếu có thể mau sớm làm ra thành quả ngược lại là có thể. Cố Hồng Trung nói rất có đạo lý. Bây giờ máy vi tính chip vẫn còn manh nha trạng thái, không phức tạp, bây giờ nếu như đi theo ngoại quốc công ty phía sau cái mông học vẫn còn kịp. Cố Công, chip cái gì chúng ta có thể nghiên cứu, ta cũng sẽ kéo dài lý tính đưa vào, nhưng không nhất định sẽ đưa vào nhiều tiền. Như vậy đi, từ sang năm bắt đầu, ngươi từ chúng ta thu nhận học viên bên trong chọn một nhóm người trước nghiên cứu. Năm thứ nhất ta trước đầu 500.000 nghiên cứu kinh phí. Sau này từng năm lấy 200.000 tăng bức tăng lên. Ta đối với máy vi tính không có bao nhiêu nghiên cứu, cung cấp không là cái gì trợ giúp, liền trên lý thuyết cũng không có. Các ngươi chỉ có thể tự tìm tòi. Cố Hồng Trung vốn là ý nghĩa là lúc làm việc nghiên cứu một chút, có thể ra thành quả tốt nhất. như quả không ngoài thành quả vậy, không có tổn thất gì. Nhưng không nghĩ đến là Vạn Phong liền trực tiếp lấy trước ra 500.000. Hơn nữa sau này còn từng năm tăng lên, cái này làm cho hắn trong lòng đột nhiên có áp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tuigachnoitai-nối-mai-nối-couc-nối-song-din-vien-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.